Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, sai một ly. Đường Kỳ trốn mất dép, Long Cẩm Y đạp không bay truy, vẻ mặt vô cùng kiên định, phảng phất cũng sớm đã nghĩ kỹ, như cục diện thật phát triển đến một bước này, nên ứng phó như thế nào, cho tới lấy ra Ngọc Tỷ đến. Ngược lại đã phá hoại quy củ, cái kia lại có làm sao một xấu đến cùng, đánh giết đối phương chắc chắn cũng lớn hơn một chút. Màu đỏ rực Ngọc Tỷ bay lên trời, mang theo một mảnh ngọn lửa màu đỏ thắm, thiêu đập về phía Đường Kỳ, phảng phất núi nhỏ đập xuống. Vào giờ phút này, Tranh Khôi Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có ồ lên kinh ngạc tiếng. Bởi vì đã toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, chúng tu chỉ ở trong lòng chấn động dữ dội. Long Cẩm Y đối với Đường Kỳ tất sát chi tâm càng là mãnh liệt như vậy, cùng kiếm quyết vì giết Đường Kỳ liền đã tới tay tứ cường ghế cũng có thể không muốn, mà trong tay hắn lại vẫn cất giấu một cái đỉnh cấp pháp bảo, thêm vào cố tích kim trong tay Ngọc Tỷ cùng Phương Tuấn Mi trong tay bảo kiếm, chính là ba cái. Từ khi nào đỉnh cấp pháp bảo cũng như thế nát phố lớn, vẫn là phía đông nơi bên trong chất chứa cái gì ghê gớm kho báu vô hạn mơ màng sinh ở mọi người trong đầu. Phương Tuấn Mi ánh mắt chấn động, đây chính là Bất Động Phong đại sư huynh đảm đương sao? Cố Tích Kim vẻ mặt cực phức tạp nhìn Long Cẩm Y, đã có sâu sắc kính nể, cũng có sâu sắc tiếc nuối, chỉ có hắn tự mình biết, hắn là có cỡ nào khát vọng ở như vậy muôn người chú ý trường hợp dưới. Cùng Long Cẩm Y đại chiến một trận, lại quyết thư hùng, mà tất cả mọi người đều biết, theo Long Cẩm Y lấy ra Ngọc Tỷ, tiếp tục truy sát Đường Kỳ thời khắc này bắt đầu, hắn cũng đã bị knock out, quyết không có thể nào vì hắn phá hoại quy củ. Lúc này Đường Kỳ đương nhiên cũng nhận ra được phía sau động tĩnh, trong mắt của hắn đều kinh đến muốn nhảy đi ra, hô hấp trực tiếp đình trệ, trong lòng bên trên mây đen bỗng đến, cảm giác được bóng đen của cái chết nhanh chóng bao phủ bóng người của hắn, ở chớp mắt sau liền bị đỏ rực Ngọc Tỷ bên trong chất chứa trấn áp sức mạnh nhốt lại. Di động bước chân chậm chậm tới cực điểm, một chấn, hai thiêu, ba đập, đè ép sau, chính là hừng hực liệt diễm đốt lại đây. Đường Kỳ giờ khắc này đã thương rất nặng, lại kinh này đỉnh cấp pháp bảo hỏa thiêu, hầu như là lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể trực tiếp bốc cháy lên, quần áo bộ lông chớp mắt hóa thành tro bụi. Tiền bối, cứu mạng! Đường Kỳ nhìn phía ngay ở cách đó không xa dưới đài Phượng Hồi Mâu, cả đời lần đầu hướng về người khác hô lên cứu mạng đến. Dư Trần huynh, triệt đi màn ánh sáng, nhân yêu Phượng Hồi Mâu hét lớn lên tiếng. Lời tuy nói như vậy, nhưng chưa kịp Dư Trần mở ra, hắn mình đã bạo tránh khỏi, xoay tay một trường, trước tiên mạnh mẽ đánh về tầng kia nhạt màn ánh sáng màu tím. Răng rác, màn ánh sáng chớp mắt nát đi. Phượng Hồi Mâu song trưởng lại đập, cách không một đòn, đánh về cái kia theo thiên mà rơi đỏ rực Ngọc Tỷ. Tốc độ nhanh chóng, nhanh như chớp, hắn ngày hôm nay hết sức ngồi ở hàng thứ hai, chính là vì ở như vậy lúc mấu chốt cứu viện Đường Kỳ. Hiện tại hắn có thể cứu Đường Kỳ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi ánh mắt, tất cả đều rơi vào cái kia Ngọc Tỷ, cùng Phượng Hồi Mâu đánh ra vĩ đại trưởng ảnh trên người. Dư Trần ba người, biết đâu là có ý định, biết đâu là vô ý. Ba người phản ứng, so với Phượng Hồi Mâu, chậm như vậy từng tia một, chỉ lướt đi ra ngoài, vẫn không có ra tay. Thời gian vào thời khắc này, lấy một phần mười cái chớp mắt tốc độ, từng điểm đi qua, bồng bồng Ngọc Tỷ vẫn không có đập ở trên người Đường Kỳ. Cái kia máu me đầm đìa, nội tạng đều hiện ra đi ra thân thể, đã lần thứ hai bắt đầu nổ tung, một thân xương, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, bắt đầu vỡ vụn lên, cái kia máu thịt xương, muốn nổ tung lên sau, lại bị đốt thành than cháy, Đường Kỳ dáng vẻ, trước đây chưa từng thấy khủng bố, phảng phất là một cái cũng bị đốt cháy khét, bị nghiền nát sống khô lâu đồng dạng, thảm đến cực điểm, cái kia ngọc tỷ còn ở cuồng đập mà xuống. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, Đường Kỳ cái chết đang ở trước mắt, nhưng mà ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, cặp kia trưởng ấn cũng là rốt cục ngang trời vỗ lại đây, tầng tầng một tiếng vỗ vào ngọc tỷ trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngọc tỷ cách Đường Kỳ đỉnh đầu 6 trượng nơi lúc bay ngang mà đi. Phượng hồi mâu không hổ là long môn hậu kỳ lão quái vật, đã có thể cùng đỉnh cấp pháp bảo đối kháng, mà Đường Kỳ lại là bị hùng vĩ song khí vọt một cái đập cho chảy ra ngã trên mặt đất, lại không hề có một chút động tĩnh. Một thân xương ở lần này bên trong lại không biết nát bao nhiêu. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim hai người đồng thời nhắm hai mắt lại, nắm chặt nắm đấm, trong lòng tất cả đều là cay đắng cùng thất lạc. Đường Kỳ khả năng tránh được tai nạn này, chỉ kém một tí tẹo như thế, chỉ kém mấy trượng khoảng cách, chỉ kém 1/10 cái chớp mắt thời gian. Chỉ cần nhân yêu Phượng hồi mâu ngồi xa hơn chút nữa, ra tay lại chậm một chút, nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Đường Kỳ phảng phất từ nơi sâu xa, có tà thần bảo hộ bình thường, chính là tránh được tai nạn này. Hai hàng nhiệt lệ theo long cẩm y khóe mắt nơi chảy xuống, cái này thẳng thắn cương nghị hán tử, trả giá lớn như vậy đánh đổi, vẫn không có giết Đường Kỳ. Long cẩm y chảy ra ngã xuống đất, lại không thể động đậy, cảm giác được mình bị bớt thời gian bình thường, liền cũng bay trở về ngọc tỷ, đều không có khí lực đi thu rồi, cả người càng là truyền đến xót ruột đau. Long cẩm y chậm rãi nhắm mắt lại, cũng ngất đi, nhắm mắt lại, ngất đi trong nháy mắt. Hắn con người trong thế giới có không tên mây khói chi hoa tỏa ra, liền chính hắn đều không có chú ý tới, càng không muốn để những người khác. Hai người đồng thời ngã trên mặt đất, lại không động tĩnh, nhưng biến cố còn chưa tới đây là dừng. Cái kia nhân yêu Phượng hồi mâu ở cứu Đường Kỳ, thở phào nhẹ nhõm sau, đã nhìn chằm chằm Long Cẩm Y, trong ánh mắt tất cả đều là âm hàn vẻ. Lúc này không giết hắn, càng chờ khi nào? Dù cho bốc lên cũng bị đảo quy trừng phạt nguy hiểm, cũng phải đem hắn đánh giết. Huống hồ hắn bên này còn chiếm một chữ lý. Bá chỉ tiếc chưa kịp đến hắn ra tay, Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh đã như chớp giật đi đến Long Cẩm Y bên người, một tay nắm lấy bay trở về ngọc tỷ, một tay ở Long Cẩm Y trên người bay điểm lên. Bá tiếng vang thứ hai, Thiết Diện Kiếm Tiên, Vệ Tây Phong cũng rơi vào trên đài, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững, nhưng hắn chỗ đứng lại vừa vặn là ở Phượng hồi mâu cùng Long Cẩm Y ở giữa điều này thẳng tắp trên. Bá tiếng vang thứ ba, Ngân Kiếm Tiên, Dư Trần lướt đến Đường Kỳ bên người, giả vờ giả vịt cúi người cha xem ra. Phượng hồi mâu xem sắc mặt gấp đen, phổi đều muốn tức nổ. Vừa nãy Đường Kỳ cũng bị đập thành bánh thịt, cái kia chớp mắt không thấy ba người các ngươi lão gia hỏa ra tay giữ gìn lên đối diện tên tiểu tử kia đến, một cái so với một cái chạy nhanh, cái kia khí a, chỉ hận lần này Tiềm Long Bảng chi tranh không phải ở bọn họ Quỳ Hoa Ma Tông trên địa bàn mở, nhưng trong lòng lại khí, lại có thể làm sao? Một hơi này chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống, sau đó lại tìm cơ hội giết Long Cẩm Y. Ánh mắt âm khí âm u nhìn chăm chú Long Cẩm Y một mắt sau, cũng cúi người dưới, kiểm tra nổi lên đường Kỷ Thương Thế đến. Đến nơi này, mọi người mới chân chính thở ra một hơi đi ra. Biết trận chiến này là thật kết thúc, căng thẳng, kịch liệt, biến đổi bất ngờ. Rất nhiều tu sĩ giờ khắc này mới phát hiện trên trán mình đã ở trong lúc vô tình ra một tầng lớn mồ hôi lạnh đi ra. Tiếng nghị luận bắt đầu vo ve mà lên. Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Tư Không Bá ba người cũng liền bận bịu lướt đến trên đài, kiểm tra lên Long Cẩm Y thương thế đến. Sư huynh, hắn thương làm sao? Cố Tích Kim hỏi. Trác Thương Sinh nghe vậy, tự nhiên nở nụ cười, nói rằng, thân thể thương rất nặng, hơn nữa trên người bên trong không ít thâm độc thủ đoạn. Nhưng chỉ cần đạo cơ không bị phế, đối với hắn như vậy thẳng thắn cương nghị ra hỏa tới nói, nặng đến đâu thương, cũng không tính là gì chứ. Ba người nghe vậy, càng tất cả đều nở nụ cười, vẻ mặt lỏng ra mấy phần. Đúng đấy, chỉ cần đạo cơ không bị phế, đối với Long Cẩm Y như vậy thiết hán tới nói, nặng đến đâu thương, lại tính là cái gì đây? Nhiều nhất tiêu tốn một ít thời gian mà thôi. Những kia thâm độc thủ đoạn, phải như thế nào loại bỏ? Phương Tuấn Mi hỏi. Trác Thương Sinh truyền âm nói, tên tiểu tử kia thủ đoạn rất độc, ngay cả ta cũng chưa chắc toàn loại bỏ. Bất quá các ngươi rất gặp may mắn, thần mộc hải người, y thuật tinh xảo, bọn họ liền ở ngay đây, bọn họ nên có biện pháp. Cố Tích Kim nghe vậy nói, vậy làm phiền sư huynh đứng ra một cái, làm phiền tiền bối. Phương Tuấn Mi cùng Tư Không Bá trực tiếp thi lễ một cái. Trác Thương Sinh khẽ gật đầu, hướng Cố Tích Kim nói, Tích Kim, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, cuộc kế tiếp nên ngươi lên sân khấu. Nói xong, không chờ Cố Tích Kim trả lời, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nói rằng, còn có ngươi, Lê Hoa sự tình, ngươi cần chuyên tâm đối xử, không thể xảy ra sự cố. Hai người gật gật đầu, do Tư Không Bá ôm lấy Long Cẩm Y, cùng Trác Thương Sinh mà đi, tự đi tìm thần mộc hải người hỗ trợ không đề cập tới. Phía bên kia, Phượng Hồi Mâu sắc mặt khó coi như chết, Đường Kỳ xác thực bảo vệ một cái mạng, nhưng thân thể tổn hại lại hết sức nghiêm trọng, huyết nhục ít đi ít nhất 6 phần 10, xương đứt đoạn mất ít nhất 9 phần 10. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ tổn hại, có thể bảo vệ một cái mạng, quả thực là cái kỳ tích. Vào giờ phút này Đường Kỳ xem ra phảng phất một đoạn vừa đen lại khô thây khô bình thường, liền là có thể dựa vào linh đan diệu dược khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, chỉ sợ cũng phải rất dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này tu luyện là nhất định phải trì hoãn. Đạo huynh, tên tiểu tử kia phá hoại quy củ, như không trọng phạt, ta Quỳ Hoa Ma Tông không phục. Phượng Hồi Mâu lạnh lùng nói một tiếng, ôm lấy Đường Kỳ, bay thẳng đến cửa lớn phương hướng bay đi. Quỳ Hoa Ma Tông cùng thần mộc hải quan hệ cực kém, Phượng Hồi Mâu cũng không hy vọng thần mộc hải người sẽ giúp đỡ cứu Đường Kỳ. Trên chiến đài, chỉ còn Ngật Kiếm Tiên, Dư Trần một người, ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào trên người hắn, biết hắn định có lời. Long Cẩm Y phá hoại Tiềm Long bảng giải thi đấu quy tắc, thủ tiêu tư cách tranh tài cùng hết thảy chiến tích. Một trận này, Đường Phương thắng. Dư Trần mặt nghiêm túc, cao giọng uống đến, sau khi nói xong, vụt xuống đài đến, trước tiên đem bị đập nát chiến đài một lần nữa bố trí lên. Chúng tu nghe vậy là tiếng xuýt một mảnh, nghị luận sôi nổi. Long Cẩm Y phá hoại có thể không chỉ là giải thi đấu quy củ, càng là trên đảo quy củ. Theo quy củ đến, ít nhất cũng nên đánh tới mấy đòn, đuổi ra đảo đi mới đúng. Lấy hắn hiện tại thương, nơi nào còn có thể chịu đựng trọng trừng. Ra đảo phòng trừng liền muốn bị Quỳ Hoa Ma Tông người đuổi theo ra đi giết. Quyết định như vậy, phỏng chừng là Dư Trần tiền bối thương hắn tư chất cùng tính tình. Quá đáng tiếc, bằng không lấy Long Cẩm Y thực lực, liền là xông vào trận chung kết, tranh đến cùng danh, cũng là rất nhiều khả năng. Người này không thể trêu chọc, vì đạt thành mục tiêu, liền tứ cường khen thưởng, cùng mặt sau cơ hội, cũng có thể vứt bỏ. Cái kia Đường Phương ở trong thời gian ngắn, căn bản không có sức tái chiến. Nói cách khác, cuộc kế tiếp người thắng, đem nhất định trực tiếp tiến vào trận chung kết. Nói có lý, theo tiếng nghị luận lan tràn, tảng lớn ánh mắt, bắt đầu tìm đến phía hai nơi phương hướng bên trong. Hải Hồn Tông tu sĩ trung ương, Đế Hạo cười cực sâu trầm, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Thiên Tà Kiếm Tông tu sĩ trung ương, Cố Tích Kim cũng là lặng lẽ không hề có một tiếng động, nhưng vẻ mặt càng phức tạp một ít. Thâm Thúy Khôn kể, không thể thua lý do, lại thêm một người. Cố Tích Kim ở trong lòng thở dài nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.